Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 189, là người hay là quỷ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vội vàng chạy đến, trong lòng lo lắng rằng Lê Mạn sẽ bị tổn thương nếu Diệp Chi Thu mất kiểm soát trước đây. Anh đã dành nhiều năm trong quân đội và chiến trường, còn Diệp Chi Thu lại luôn ở nước ngoài, môi trường trưởng thành khác nhau khiến tính cách hai người hoàn toàn khác biệt. Nói trắng ra, anh cũng không hiểu Diệp Chi Thu nhiều đến thế. Con người luôn có nhiều mặt, Diệp Chi Thu trước mặt gia đình và Diệp Chi Thu khi đối diện với Lê Mạn dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Không phải cô gái mà anh vẫn luôn nhớ thương sao? Sao lại không nói lời nào vậy? Diệp Chi Thu bị sắc mặt lạnh lùng đáng sợ của người đàn ông làm cho chấn động, cười nhạt buông lời trêu chọc. Em đã điều tra Lê Mạn bao nhiêu rồi? Em cố tình tỏ ra ngoan ngoãn để mẹ cầu xin anh, mượn danh nghĩa du lịch, rốt cuộc em định làm gì? Diệp Quân giật đè nén cảm xúc, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Không làm gì cả, anh sẽ không nghĩ rằng em sẽ lao vào đánh nhau với cô ta giữa đường, là một màn tranh đấu sống còn kiểu trợ búa đấy chứ. Hành vi của em không chỉ đại diện cho bản thân mà còn liên quan đến cả nhà họ Diệp. Diệp Chi Thu nhấc túi lên, nhún vai bất cần, một người làm, một người chịu, đừng mang huyết thống ra ép buộc em. Nhà họ Diệp có thể coi như em không tồn tại. Ngày nào đó em có thành một cái xác lạnh, anh nhớ giúp em thủy táng, quăng xuống Đại Tây Dương cho cá ăn là được. Nói xong, Diệp Chi Thu xách túi rời đi. Khi lướt qua Diệp Chu, cô vỗ nhẹ lên đầu cậu. Đừng có suốt ngày gọi gì Tiểu Lê này nọ, mẹ ruột cháu sẽ đánh cháu đấy. Không thể cứu vãn được nữa. Diệp Quân giật nhìn theo bóng lưng Diệp Chi Thu, tay siết chặt thành nắm đấm. Diệp Chi Thu là một doanh nhân có quan hệ rộng trong cả giới sáng lẫn giới tối. Diệp Quân giật nhất thời không thể đoán được giới hạn của cô ta rốt cuộc ở đâu. Nhưng có vẻ như Diệp Chi Thu đã bỏ quên một nhân vật quan trọng. Ông ngoại của Tống Khinh Thần, Lương Thụ Kiệt, những năm gần đây, ông cụ Lương sống ẩn giật, rất nhiều người muốn gặp nhưng không tìm thấy tung tích của ông. Truyền thuyết về ông trong giang hồ hầu như chỉ tồn tại trong ký ức của thế hệ trước, ngoài hai chữ lợi hại ra, không ai biết phải miêu tả thế nào. Giống như lần đầu tư này, ông cụ Lương chỉ đứng sau bức màn, hoàn toàn không lộ diện. Lúc ấy, Chu Dự đang liên hệ thuê xe, còn Lê Mạn ngồi trên xe lăn, ánh nắng buổi trưa phủ lên toàn thân cô, ấm áp dễ chịu. Đôi mắt to híp lại vì ánh nắng, trong ánh sáng mơ hồ, một chiếc Maybach màu đen từ từ dừng lại trước mặt cô. Lê Mạn kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên bước xuống từ ghế sau. Người này có khuôn mặt rất giống Lương Hạc Vân, nhưng khí chất lại vượt xa anh ta, toát lên vẻ cao quý và khí thế mạnh mẽ. Tôi là cha của Hạc Vân, người đàn ông trung niên liếc nhìn Chu Dự đứng không xa, rõ ràng không có ý muốn nán lại lâu. Ông ta nhét một mẩu giấy vào tay Lê Mạn, hãy ghi nhớ dãy số này, sau đó đốt tờ giấy đi. Hy vọng Tiểu Lê sẽ không bao giờ phải dùng đến nó. Nói xong, ông ta lập tức lên xe rời đi. Chỉ để đưa một mẩu giấy, cách làm này quá nguyên thủy rồi chăng, nhưng chính vì nguyên thủy nên cũng là cách an toàn nhất. Mọi dữ liệu trên mạng đều để lại dấu vết, chỉ có những gì khắc sâu trong tâm trí mới là tuyệt đối bảo mật. Số điện thoại này là do ông cụ Lương bảo giao cho Lê Mạn, nhất quyết phải do cha của Hạc Vân trao tận tay cô, ngay cả Lương Hạc Vân cũng không được biết. Vừa nãy ai thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy có một chiếc taxi dừng trước mặt cô. Chu Dự bước đến hỏi. Lê Mạn mỉm cười. Một du khách hỏi đường, tưởng tôi là người bản địa. Đêm đó, khi Tống Khinh Thần quay về thị trấn đã gần nửa đêm. Lê Mạn nghe thấy tiếng cửa mở liền rời giường đi ra đón. Đây đã trở thành một thói quen. Mỗi khi Tống Khinh Thần đến An Thị, dù muộn thế nào, cô cũng sẽ ra chờ anh. Cô còn chuẩn bị hai loại canh. Một loại giúp giải rượu, ấm dạ dày. Một loại để bồi bổ sức khỏe. Nhìn thấy cô gái nhỏ mặc váy ngủ hoạt hình, dụi mắt đi tới, Tống Khinh Thần liền bước nhanh về phía trước, bế bổng cô lên. Giận anh à, nhìn cô nhíu mày vì mùi rượu, anh liền hôn lên đi. NS đầu cô, nào dám giận Tống ra, em không cần đầu nữa à? Lê Mạn vùi đầu vào ngực anh, bị chọc cười. Lỗi của anh, để Mạn Mạn chịu thiệt rồi. Từ mai, anh sẽ bỏ thuốc, bỏ rượu, chăm sóc cơ thể. Hôm nay anh còn đặc biệt đi kiểm tra chất lượng, gì, bác sĩ nói chiến lực hạng nhất, một phát là trúng. Tống Khinh Thần, anh có, anh không có bệnh, nếu có thì là bệnh tương tư. Chỉ cần có chút thời gian dành là lại nghĩ đến Lê Mạn, nghĩ đến việc ích Lê Mạn. Anh thả em xuống, anh, đồ khốn, cứ chửi đi, càng mạnh càng tốt. Đêm đó Tống Khinh Thần như một kẻ sùng đảo, cẩn thận nâng niu cảm xúc của Lê Mạn, trân trọng từng tấc da thịt cô. Mấy ngày sau, trong sân có một vị lão nhân tiên phong đạo cốt ghé thăm, tự xưng đến từ núi Nga Mi, để hoàn thành tâm nguyện cho một thiên thần chưa thể ở lại nhân gian. Lê Mạn hiểu ngay, Tống Khinh Thần có thể không đích thân tham gia, nhưng không có nghĩa là anh không để tâm hay không tiếc nuối. Ngày hôm đó, lão nhân tổ chức một nghi lễ ấm áp, đích thân trao cho Lê Mạn một viên xá lợi hình người hoàn mỹ, rồi chôn nó dưới gốc cây tỳ bà trong sân. Ngày tháng yên bình trôi qua, cho đến khi một cuộc điện thoại gọi đến. Hôm ấy, Tống Khinh Thần về nhà sớm, chú Vương xách vào một chiếc xô, bên trong là những con cá đang bơi lội tung tăng. Lê Mạn tinh nghịch tiến lại xem, không ngờ bị cá quẫy đuôi làm nước bắn ướt áo, cô kêu lên một tiếng. A, Tống Khinh Thần vừa uống trà vừa cười híp mắt. Nhát gan thế, con cá này khỏe nhỉ, cá lúa đỗi, đem nấu canh trong để bồi bổ cho cô ấy. Chú Vương đáp, được, rồi bận rộn đi xử lý cá. Chuông điện thoại vang lên, Tống Khinh Thần liếc nhìn màn hình điện thoại của Lê Mạn, người gọi đến, Lê Tường. Huấn luyện quân sự lâu như vậy, chắc chịu không nổi, gọi tới than vãn đây. Người đàn ông đưa điện thoại qua, Lê Mạn nhận lấy, vừa cười vừa trách, chị tưởng ngày nào em cũng bận liên lạc với Viên Lượng. Quên mất cô chị ở nơi heo hút này rồi chứ. Chị tiện nói chuyện không? Giọng Lê Tường có chút kỳ lạ. Lê Mạn khựng lại, không có người ngoài. Em gặp chuyện gì à? Hình như em nhìn thấy ba. Từ Tấn Đông, không phải vẫn đang ở viện tâm thần sao? Lê Mạn hít sâu trấn tĩnh. Có nhìn nhầm không? Em cũng tưởng mình nhìn nhầm. Giọng Lê Tường trở nên gấp gáp. Nhưng cái chân giả đó không thể sai được, còn cố tình để lộ ra. Hơn nữa, nụ cười đó, âm u kỳ lạ lắm, chỉ như ma quỷ vậy, cách chương.